ngẩn người, lập tức hô, ai bảo ngươi câu dẫn phong chủ. Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh lùng nhìn xoáy vào nàng, lùi một bước, cánh cửa trước mặt nàng đóng sầm lại. A Bội nghe tiếng khóa, hậu chi hậu giác phát hiện bản thân bị chặn ở ngoài. Tức tối ra sức đạp cửa, Tôn Ẩn, ngươi bước ra ngay, tên hỗn đản nhà ngươi, mau bước ra, cửa bị đạp bình bịch, vẫn trơ trơ không chút sức mẻ. Trong phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân lấy gương soi mặt, lúc này mặt mới đỏ lên, còn chưa rõ nét, nhưng cái tát vừa rồi mạnh đến thế, chỉ sợ sẽ để lại dấu tay rõ ràng. Hắn nghĩ đến Thánh Nguyệt giáo giáo chủ cũng chịu thương trên mặt. Tự đáy lòng bỗng phát sinh mấy phần cảm thông. Tôn Ẩn, ngươi rốt cuộc có ra ăn cơm hay không đây? A Bội rít lên, rồi bỗng nhiên bên ngoài tĩnh lặng. Qua một lát, chợt có tiếng A Hoàn vang lên. A Bội, ngươi đang làm gì đó? Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi cười nhạt trong bụng. Ngoài cửa từ đầu tới cuối chỉ có tiếng chân của một người. Một người sắm hai vai sao? A Bội lại nói, đều do Tôn Ẩn bất hảo. A Hoàn nói, hắn đã làm gì ngươi? Ngươi để hắn ra trước đã. Hắn không chịu ra, ta đến gõ cửa, cửa bị gõ cốc cốc cốc liên tục vài cái. Bên ngoài là tiếng A Hoàn gọi. Tôn Ẩn, ngươi hãy ra trước. Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm để vạch trần. Hắn hít sâu một hơi, mở cửa, đứng bên ngoài quả nhiên là A Bội. Nàng đắc ý nói, chẳng phải ngươi không chịu ra cửa sao? Đoan Mộc Hồi Xuân ngơ ngác nhìn ra phía sau nàng rồi hỏi. A Hoàn cô nương đâu? A Hoàn đâu ra, từ đầu tới cuối chỉ có một người. Chính là cô nãi nãi ta. A Bội vênh vênh tự đắc nhìn hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc nói. Nhưng vừa rồi rõ ràng ta nghe được tiếng của A Hoàn cô nương. A Bội chỉnh giọng, thanh âm liền đột một biến đổi nói. A Bội, không được hồ đồ, có phải như vậy không? Đoan Mộc Hồi Xuân mở to mắt, chừng nàng lắp bắp hỏi. Ngươi rảnh rỗi đến thế sao? Ta rảnh rỗi, ai bảo ngươi không chịu ra khỏi cửa? A Bội bĩu môi, tóm lại, ta đánh ngươi là ta sai. Tuy nhiên về sau ngươi không được thân cận với phong chủ như vậy nữa. Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc một chút. Hạ giọng hỏi, chẳng phải hôm qua ngươi đã nói phong chủ rất lợi hại. A Bội phán, hắn quả lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu thì hắn cũng là của công tử nhà ta. Không đến phiên ngươi giành, nếu là của công tử nhà ngươi thì thỉnh công tử nhà ngươi hảo hảo thu hồi lại. Nghìn vạn lần chớ nên phóng xuất gây họa cho thế nhân. Nghĩ thì nghĩ. Đoan Mộc Hồi Xuân nghiễm nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt thế này để thăm dò tình hình địch. Hắn trương vẻ mặt kỳ quái, hỏi thăm, thế nhưng, hôm nay ta thấy công tử thập phần tốt với giáo chủ. Còn với phong chủ dường như lại không quá thân cận. A Bội nói, công tử nhà ta sống ở Thánh Nguyệt giáo, đương nhiên là đối với giáo chủ tốt hơn phần nào, nhưng năm đó cũng chính phong chủ đã ra tay cứu công tử nhà ta. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, cứu công tử nhà ngươi? A Bội đáp, đúng vậy, năm đó công tử nhà ta bị cẩu A Trung Quy là gặp phải kẻ vô lại. Sau đó thì phong chủ xuất hiện đánh đổi bọn khốn đó đi. Cẩu, bị cẩu rượt, lẽ nào cơ Thanh Lan sợ chó? Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm kinh ngạc, với võ công của cơ Thanh Lan, 100 con chó hắn cũng thừa sức thoát được, trừ khi cẩu kia không phải là giống cẩu phổ thông. Hoặc có lẽ đáp án nằm trong nửa câu nói dở dang của A Bội. Ngươi cứ hỏi mãi về phong chủ để làm gì? A Bội nghi ngờ nhìn hắn. Phải chăng, ngươi muốn nhờ phong chủ đưa ngươi rời khỏi đây? Đương nhiên là không, Đoan Mộc Hồi Xuân thực sự không hề nghĩ đến điểm này. Trước mắt xem ra, ở lại Thánh Nguyệt giáo tốt hơn rơi vào tay Cơ Diệu Hoa cả ngàn cả vạn lần. A Bội nói, hứ, có muốn cũng vô dụng. Phong chủ không có khả năng dẫn người ra khỏi Thánh Nguyệt giáo. Không thì công tử nhà ta cũng đâu có lưu lại Thánh Nguyệt giáo. Đúng rồi, nếu năm đó người cứu công tử là phong chủ, vậy làm thế nào công tử lại gặp giáo chủ chứ? Đoan Mộc Hồi Xuân thừa thắng xông lên. Truy vấn, A Bội nói, lúc ấy công tử nhà ta bị thương. Phong chủ đã đưa công tử nhà ta tới Thánh Nguyệt giáo chữa thương. sau đó thì công tử lưu lại. Ai, ngươi thật nhiễu sự, có ăn cơm hay không đây? Đoan Mộc hồi xuân bưng mặt, dầu dĩ nói, thế này làm sao ra ngoài? Trong mắt A Bội toát ra vài phần hổ thẹn, ngươi không biết lẩn tránh sao? Đoan Mộc hồi xuân đáp, ta không giống các ngươi mỗi người đều có võ công cao cường. Biết trốn đâu được, A Bội bảo, ngươi theo ta đi dùng bữa trước, ăn xong ta tìm công tử xin ít thuốc trị thương, bảo đảm ngày mai ngươi sẽ hết đau ngay. Đoan Mộc hồi xuân thấy nàng quay đầu định đi, vội vàng theo sau nói, công tử lấy đâu ra nhiều hảo dược như vậy? A Bội đáp, công tử nhà ta tự tay bào chế, không ngờ công tử lại đa tài đa nghệ đến thế. Đoan Mộc hồi xuân hỏi, chẳng hay sư phụ của công tử là người phương nào? A Bội đắc ý nói, ta có nói ngươi cũng chẳng biết. Đoan Mộc hồi xuân tỏ vẻ bất phục nói, tuy ta không dành chuyện trong chốn võ lâm, nhưng về hạnh lâm, giới y dược, cũng hiểu biết được đôi ba phần. A Bội nói, nga, vậy từng nghe qua y quái Cơ Vô Thường chưa? Hình như hắn có nghe qua thật. Đoan Mộc hồi xuân mơ hồ thấy quen tai, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã nghe được từ đâu. Sao ngươi không đi tiếp? A Bội dừng bước quay đầu nhìn hắn. Đoan Mộc hồi xuân lập tức hoàn hồn nói, ta đang cố nhớ danh xưng y quái Cơ Vô Thường kia. A Bội giễu cợt, ngươi có nghĩ đến nát óc cũng tuyệt đối không ra. Đoan Mộc hồi xuân hỏi, sao ngươi biết? Bởi vì người chưa từng lộ mặt. A Bội nói, y thuật của người đã vượt khỏi sự mường tượng của thế nhân. Bệnh tật thông thường từ lâu đã không đáng để người lưu tâm. Nói đến y thuật người nghiên cứu, hiện nay e là chỉ mình công tử có thể lĩnh hội được. Đoan Mộc hồi xuân nói, công tử và vị y quái tiền bối này là, công tử là y bát truyền thụ của y quái. Nàng dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, bất quá ngươi không được để công tử biết ta đã kể chuyện này cho ngươi. Bằng không về sau ta sẽ không nói bất kỳ việc gì với ngươi nữa. Đoan Mộc hồi xuân cười đáp, ta nào phải là kẻ lắm chuyện. A Bội bấy giờ mới thỏa mãn gật đầu. Đoan Mộc hồi xuân đi cùng nàng thêm một đoạn, bỗng sực nhớ ra rốt cuộc hắn đã nghe đến tên này từ đâu. Cũng không phải là hắn nghe được, mà là thấy được, trong công văn cơ mật của ma giáo. Bởi vì công văn đề cập đến Tê Hà Sơn Trang, nên hắn xem rất kỹ. Nếu y quái thật sự là kẻ được nói đến trong công văn, thế thì, y rốt cuộc chính là sư công của hắn. Cách chương.